Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509 cầu ngươi đừng liêu ta. Gia hỏa này hài quá lợi hại, đối đại gia kính rượu vẫn luôn là uống. Uống xong bá chiếm mic ca hát, hắn không chỉ có người lớn lên đẹp, ca sướng cũng dễ nghe. Ở các nữ sinh trong mắt, như vậy nam nhân thật sự quá hoàn mỹ lạp, một giây chung muốn ôm về nhà có hay không, bởi vì là đại học cuối cùng một lần sinh nhật. Nghiêm Tích nhân duyên lại hào, ghế lô cả trai lẫn gái không sai biệt lắm có hơn 20 người, rất nhiều nữ hài đều cùng Minh Ca. Đến gần, Minh Ca này một năm ở trường học cũng coi như là ra hết nổi bật. Nàng đã không phải toàn cấp trước năm, nàng mỗi một lần khảo thí đều là ổn ngồi đệ nhất bảo tòa. Trong trường học đều ở thịnh truyền mỗ một vị phi thường nổi danh giáo thụ tự mình điểm danh muốn. Đem Minh Ca lưu tại trường học, đối với các nữ hài đến gần Minh Ca thật là ai đến cũng không cự tuyệt. Cùng nàng muốn liên hệ phương thức nàng liền cấp. Hỏi nàng các loại về nghi nan tạp chứng vấn đề nàng cũng sẽ nghiêm túc trả lời, Nga. Minh Ca không hề là cà lơ phất phơ bộ dáng lạp. Nàng đại bộ phận thời điểm đều là ăn mặc một thân màu xám hoặc màu trắng đồ thể dục cùng với màu trắng giày thể thao. Trên mặt nàng luôn là bảo trì sạch sẽ tươi cười. Nàng thoạt nhìn xoáy xoáy ánh mặt trời lại chính khí. Quả thực so nam thần còn nam thần. Làm các nữ sinh vừa thấy liền sinh hảo cảm, ở trên đài ca hát Nghiêm Thích ánh mắt vẫn luôn đều ở. Nhìn chăm chú vào bị các nữ sinh vây quanh ở trung ương Minh Ca, ghế lô ánh đèn là đủ mọi màu sắc. Tối tăm, cũng là loại này tối tăm mới che lấp làm hắn có thể làm càn đánh giá Minh Ca, đại khái là uống quá. Nhiều, Nghiêm Thích sướng sướng liền đi phòng vệ sinh bắt đầu ói mửa. Phun đến cuối cùng, làm người cảm thấy hắn mật đều sắp nhổ ra giống nhau, đại gia ngay từ đầu còn ở từng người hài. Sau lại không biết là ai phát giác không thích hợp đem đại đèn đánh khai. Đi trong phòng vệ sinh tìm Nghiêm Thích, lúc này mới phát giác Nghiêm Thích phun đến cuối cùng dơ bẩn vật thế nhưng mang theo huyết, cùng nhau đem Nghiêm Thích đưa đến bệnh viện. Ở Minh Ca muốn xoay người đi xử lý nằm viện thủ tục thời điểm. Nghiêm Thích kéo lại Minh Ca ống tay áo. Lạc ca, ngươi ngồi ta bên cạnh đi. Ta như thế nào cảm thấy chính mình có điểm lãnh. Ngươi áo khoác cho ta đáp ngực. Minh Ca đem áo khoác cởi đáp ở Nghiêm Thích ngực. Sau đó ngồi ở Nghiêm Thích bên cạnh. Một cái khác bạn cùng phòng đi làm nằm viện thủ tục. Bởi vì quá muộn. Lại ở Nghiêm Thích xua đuổi hạ, mọi người đều trở về trường học, chỉ có Minh Ca bị để lại hạ. Đối này Nghiêm Thích cách nói là, dù sao Lạc ca là ta thượng phô, hiện tại làm hắn đánh một chút mà phô cũng là hẳn là, Minh Ca không có dị nghị, hộ sĩ cấp Nghiêm. Thích điếu tam bình chất lỏng, Minh Ca thường thường mà phải xem một chút này đó cái trai có rảnh hay không, Nghiêm Thích giống như ngủ rồi giống nhau, trong phòng lẳng lặng cái gì thanh âm đều không có, chỉ có cửa khai một chản môn đèn. Minh Ca cũng không lấy ra di động spam, liền ngồi ở trên ghế chợp mắt ngủ gật, thường thường ngẩng đầu ngó liếc mắt một cái trai, trên giường Nghiêm Thích trở mình. Hừ hừ một tiếng, phát giác Minh Ca không có phản ứng hắn, hắn lại trở mình hừ hừ một tiếng, Minh Ca hỏi. Nghiêm Thích. Ngươi làm sao vậy? Ta khó chịu, uống say Nghiêm Thích nói chuyện thanh âm có điểm ủy khuất. Giống cái sinh bệnh hài tử, kia ta đi kêu bác sĩ, không cần. Nghiêm Thích nói, ta chính là có điểm khó chịu, không có gì chuyện khác, Nga. Minh Ca một lần nữa ngồi xong, ngươi nơi nào không thoải mái nói một tiếng. Bác sĩ nói ngươi cái này tuy rằng không phải dạ dày xuất huyết. Khá vậy rất nghiêm trọng, Nghiêm Thích hơi hơi nghiêng người. Làm chính mình cùng Minh Ca đối thượng. Ân, hắn nhìn Minh Ca thản nhiên vô cùng ánh mắt. đáy lòng càng thêm khó chịu đến tột đỉnh. Lạc ca, ta khả năng muốn xuất ngoại lưu học. Ở quốc nội đãi không được mấy ngày rồi. Wow! Minh ca kinh ngạc chụp chân. Đây là chuyện tốt à. Ngươi cũng thật đủ lợi hại. Tốt như vậy sự ngươi thế nhưng che đến bây giờ cũng không nói cho đại gia. Hiện tại xuất ngoại căn bản không tính cái chuyện gì. Nghiêm Thích lại xoay người, ngửa đầu mặt chiều thượng. Hắn nhắm hai mắt thở dài. Huống chi ta còn không có quyết định. Minh ca khó hiểu nói. Làm gì không quyết định? Có thể đi nước ngoài lưu một vòng cũng không tồi a. Xuất ngoại lớp mạ kim, ngươi sau khi trở về giá trị con người cũng sẽ lần trướng. Này có cái gì hảo do dự? Nghiêm Thích nhắm hai mắt, sau một lúc lâu mới nói. Cảm giác rất luyến tiếc đại gia, đặc biệt là ngươi thành tích cuối cùng vượt qua ta thành chân chính học bá, làm ta có điểm không phục, muốn tìm hồi bãi. Minh ca cười to, này có cái gì a? Ta liền tính lại lợi hại cũng là so ra kém ngươi. Ngươi yên tâm hảo, thích ngươi những cái đó nữ hài còn sẽ tiếp tục thích ngươi. Nghiêm Thích không nói chuyện. Hắn ở nữ hài vấn đề này thượng có điểm mạc danh phản cảm, bất quá phát giác Minh ca không nói. Hắn tiếp tục lại nói, Lạc ca, ta nếu là rời đi ngươi sẽ không cũng tưởng ta đi. Tưởng ngươi làm cái gì? Ngươi lại không phải ta bạn gái. Minh ca trả lời thẳng liệt liệt, không có nửa điểm mặt khác tâm tư. Nàng tựa hồ cũng nghe không ra Nghiêm Thích ý ngoài lời. Cười ha hả tiếp tục nói. Nghiêm Thích ngươi phải đi liền đi, muốn lưu liền lưu. Ngươi nói ngươi tưởng nhiều như vậy có không làm cái gì? Lớn như vậy tốt cơ hội, người khác muốn đều không có đâu. Nghiêm Thích ừ một tiếng, không lại tiếp tục nói chuyện. Hắn tựa hồ ngủ, Minh ca vẫn luôn đem tam bình chất lỏng xem thua xong rồi. Lúc này mới ở một bên trên sofa nằm xuống, mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên cảm thấy bên người có người đang tới gần. Minh ca trợn mắt liền thấy được chính duỗi tay tính toán sờ mặt nàng Nghiêm Thích, đột nhiên nhìn. Đến Minh ca trợn mắt. Nghiêm Thích trong mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua. Đem quần áo cho ngươi đắp lên. Quần áo đã bị Nghiêm Thích cái ở Minh ca trên người. Minh ca xem nhẹ hắn này giấu đầu lòi đuôi nói. Ngồi dậy hỏi hắn. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không lại phun? Dạ dày đâu? Dạ dày còn khó chịu không? Nghiêm Thích lắc lắc đầu. Hắn đại khái cảm thấy chính mình vừa mới kia động tác thật sự quá lỗ mãng, cho nên xoay người đi trở về chính mình trên giường nằm hào. Minh ca cũng liền một lần nữa nằm trở về trên sofa. Qua không bao lâu, liền nghe Nghiêm Thích kêu nàng. Lạc ca, làm sao vậy? Nếu có một ngày ngươi thích thượng một người nam nhân sẽ làm sao? Không có như vậy một ngày. Minh ca đem tay gối lên đầu phía dưới. Ta sẽ không thích nam nhân. Ngẫm lại hai cái nam nhân ngủ cùng nhau liền cảm thấy ghê tởm. Vì cái gì? Ngươi thật muốn biết à? Ngươi nói đi. Ai nói thật? Ta cảm thấy nam nhân cùng nam nhân chi gian cái loại này thân mật thật sự quá ghê tởm. Vạn nhất làm cho thời điểm đột nhiên phun phân đâu? Đột nhiên răng nứt đâu? Hơn nữa nghe nói đường bộ đi nhiều lúc tuổi già thời điểm sẽ bệnh trĩ. Ngẫm lại liền thảm không nỡ nhìn a. Trên giường Nghiêm Thích thật lâu không nói gì. Minh ca lại không có buồn ngủ. Nàng tiếp tục cảm thán. Kỳ thật ta cũng rất bội phục những cái đó cùng. Thế nhưng có thể buông tha thân thể của mình khỏe mạnh làm loại sự tình này. Gác ta tuyệt đối không được. Ai, kỳ thật rất không nghĩ ra. Vì cái gì nam nhân sẽ không thích nữ nhân? Mà là thích nam nhân đâu. Nghiêm Thích thanh âm chậm rãi nói. Bọn họ hẳn là cũng không nghĩ. Gen biến dị đi. Ân. Minh ca ngáp một cái. Ngủ đi. Như vậy chuyện nhàm chán cùng chúng ta cũng quăng tám xào cũng không tới. Nghiêm Thích lại mở bừng mắt. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn trần nhà. Hết chương.